Chương 448, ngươi có thể cho ta một cơ hội sao? Nam. Bởi vì Hàn Nặc giả bệnh nguyên nhân, cho nên nàng ăn bữa sáng QNZ không có ăn được nhiều hài lòng. Một bên làm bộ đỡ cái chán chưa chóng đầu, một bên chậm rãi ăn mì phía trước đồ vật. Rõ ràng nàng rất đói à, trước mặt bữa sáng lại như vậy mỹ vị, thế nhưng lại không cách nào tùy tâm sở dục ăn. Không vui vẻ là ai nói một cái nói dối liền muốn dùng vô số nói dối đi bù đắp. Những lời này quả thực là chân lý A. Hàn Nặc hiện tại hối hận muốn chết, khóc không ra nước mắt. Nàng như thế nào như vậy đần, cho chính mình đào như vậy một cái hố to hơn nữa lại vừa nhìn Lâm Việt ca ca ánh mắt, toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm nàng, còn mang theo một chút lo lắng. Hàn Nặc đã có thể dự đoán được đến, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Lâm Việt ca ca đoán chừng đều sẽ đối nàng quan tâm quá độ cơm nước xong xuôi. Hàn Nặc nhìn thấy khí trời bên ngoài còn tốt, lại đột nhiên sinh ra nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút dự định. Từ khi nàng đi kết tử nhan làm công đến nay, nàng giống như đã có thật dài thời gian không cùng Lâm Việt ca ca cùng đi ra đi dạo qua. Rất nhiều thứ chỉ có tại ngươi mất đi thời điểm, ngươi mới có thể cảm giác được tốt đẹp. Tựa như Lâm Việt ca ca cùng nàng, trước kia Lâm Việt ca ca cả ngày bô y tiếp nàng thời điểm, nàng chưa từng có cảm thấy qua này có cái gì đặc biệt, QNZ không có cảm thấy nhiều hạnh phúc. Ngẫu nhiên sẽ còn cảm thấy có một chút phiền. Thế nhưng là từ khi bọn họ cùng một chỗ thời gian càng ngày càng ít, thậm chí mỗi lần gặp mặt ngay cả lời cũng bắt đầu càng ngày càng ít thời điểm, nàng liền thường thường sẽ nhớ nhung quá khứ những ngày kia. Hàn Nặc cơm nước xong xuôi, dùng tay nâng má, cười nhìn về phía Lâm Việt, cố ý mang theo điểm giọng nũng nịu, nói, Lâm Việt ca ca, ngươi hôm nay có rảnh không làm sao vậy? Lâm Việt một bên dọn dẹp cái bàn một bên hỏi Hàn Nặc. Ta muốn đi dạo phố. Như vậy đơn giản yêu cầu Lâm Việt ca ca nhất định sẽ không cự tuyệt nàng á. Hơn nữa trước kia Lâm Việt ca ca còn lão là nói nàng, để nàng không nên cả ngày ở trong nhà, muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhiều vận động, nhiều nhìn xem, như vậy mới có thể thể xác tinh thần khỏe mạnh. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Việt lại quả quyết cự tuyệt nàng. Không được tại sao vậy? Hàn Nặc gấp đến độ đều theo châu ngồi bên trên đứng lên. Lâm Việt ca ca quả nhiên là thay đổi. Liền nàng như vậy nhỏ yêu cầu đều không đáp ứng nàng. Hứa ngươi không phải bị cảm lạnh sao? Đầu cũng còn choáng, tại sao lại muốn đi ra ngoài hóng gió? Hàn Nặc xấu hổ nhếch miệng. Ngạch quả nhiên vẫn là tự gây nghiệt thì không thể sống a a, nàng muốn đi ra ngoài dạo phố mộng đẹp lại phá toái. Bất quá nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp đâu rồi, nàng muốn xuất ra nàng tất sắc kỹ, làm lụng bán manh quấn quýt chặt lấy tới. Lâm Việt ca ca. Nhân gia thật vất vả mới có một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngươi liền bồi ta đi ra ngoài dạo chơi nha. Ngươi xem hôm nay thời tiết rất tốt, còn có mặt trời đâu dô y, bên ngoài không có gió. Có được hay không, có được hay không vậy? Hà Lâm Việt kéo ra khỏe miệng. Hắn sao có thể không biết, đây là nhà hắn tiểu nặc quen thuộc nhất dùng phương thức. Mỗi một lần hắn có chuyện gì không nghĩ đáp ứng nàng thời điểm, nàng liền sẽ xử xuất một chiêu này tới. Thế nhưng là nàng hiện tại ngã bệnh. Mặc kệ nàng lại thế nào làm nũng, hắn cũng không thể để tùy tính tình tới. Không được. Ngươi đây là tại trong nhà cho nên không cảm giác được cờ bên ngoài có gió, chờ ngươi đi ra liền biết. Hiện tại đã là mùa đông, dù cho không có gió, bên ngoài QNZ rất lạnh. Không thích hợp như ngươi loại này sinh bệnh người. Hàn Nặc im lặng liếc mắt. Nàng thời khắc này đem thân thể khỏe mạnh xem như nguyên tắc thứ nhất Lâm Việt ca ca. Nàng đến tột cùng muốn thế nào mới có thể nói phục hắn đâu? Ô ô ô, Lâm Việt ca ca, ngươi nhìn ta à, nhân gia đều như vậy manh như vậy đáng thương, liền không thể dàn xếp à.